Huyền học đại sư xuyên thành cha a cùng ảnh hậu he. Chương 35, ảo cảnh hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là ai? Tôi vì sao lại ở đây? Đây là đâu? Tôi đến đây làm gì? Diệp lẫm lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt dại ra nhìn về phía trước. Một tay cô nắm chặt sợi tơ hồng, trong khi lững thững bước đi không mục đích trong hành lang dài. Sự tĩnh lặng xung quanh khiến tinh thần cô dần thả lỏng. Không cần nhớ mình là ai nữa, có lẽ cũng thoải mái đấy. Cô đột nhiên không muốn biết mình là ai, thậm chí không muốn nghĩ về bất kỳ điều gì. Ảo ảnh tiếp tục thay đổi trước mắt cô. Có chiến tranh, có cảnh giết chóc, những người phụ nữ với những hành động thân mật, và cả những điều cô không hiểu, những con người cô chưa từng gặp. Diệp lẫm bất chợt thấy mệt mỏi. Cô ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ dần kéo đến. Trong trạng thái mơ màng, Diệp lẫm không nhận ra rằng sợi tơ hồng trong tay mình đang cố gắng hướng về phía ngược lại. Nhưng nó không thể thoát ra. Không được ngủ, còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Mỗi khi ý thức của cô sắp rơi vào giấc ngủ, Diệp lẫm lại cố gắng tỉnh táo. Nhưng không lâu sau, ý thức lại tan rã, lặp đi lặp lại trong vòng luẩn quẩn. Một ảo ảnh mới xuất hiện, một người phụ nữ xinh đẹp bị đẩy xuống cầu thang, cố gắng ngồi dậy trên ghế sofa, rồi mất đi sinh mạng. Sau đó, Diệp lẫm thấy linh hồn của người phụ nữ xuất khiếu, bay quanh phòng một lúc trước khi bị quỷ sai dẫn đi đầu thai. Không lâu sau, một linh hồn khác tiến vào cơ thể người phụ nữ. Cô ấy ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mơ màng nhìn đống hành lý xung quanh. À, lần đầu tiên thấy việc đầu thai như thế này, có phải không? Cố Lý, Diệp lẫm lẩm bẩm, vừa nói xong, linh thể của cô chững lại. Cố Lý, ai vậy? Tên này nghe quen quá. Cố Lý, Cố Lý, Diệp lẫm ôm đầu, biểu hiện đầy đau đớn, miệng không ngừng gọi tên. Cố Lý, Cố Lý, Cố Lý, cô như quên mất điều gì đó rất quan trọng, điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Là gì nhỉ? Rốt cuộc là gì? Cô đấm mạnh vào đầu mình, cố gắng nhớ lại, mau nhớ lại, mau nhớ lại. Nỗi lo lắng và căng thẳng khiến linh khí xung quanh cô tụ lại thành những đợt sóng mạnh mẽ. Không nghĩ ra, không nghĩ ra, không nghĩ ra. Diệp lẫm đột ngột ngẩng đầu, hét lớn về phía hư không. A, tiếng hét vang vọng khắp hành lang, khiến mặt đất đen yên tĩnh rung lên, tạo thành những gợn sóng chồng chéo. Cố Lý, Diệp lẫm nhìn về phía trước, nước mắt chảy dài. Cô đã nhớ ra, người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, người cô không thể quên, chính là Cố Lý. Khi cô nhận ra điều này, mọi ảo ảnh xung quanh dần biến mất. Thay vào đó là những kỷ niệm của cô với Cố Lý. Từng giọt ký ức quay trở lại, rõ ràng từng chút một. Diệp lẫm hiểu rằng nơi này chính là hư không ảo cảnh trong truyền thuyết. Thời gian, ký ức, không gian, tất cả ở đây đều hỗn loạn. Hư không ảo cảnh có thể khiến con người quên đi chính mình, cuối cùng chết trong ảo cảnh và trở thành một phần dinh dưỡng của nó. Ngay cả với ý chí mạnh mẽ như Diệp lẫm, cô cũng khó có thể thoát khỏi hư không ảo cảnh, vì nó xuất hiện ngẫu nhiên trong bất kỳ thời không nào. Và thời gian, không gian trong đó đều rối loạn. Ở đây quá lâu, con người sẽ mất phương hướng, không còn biết mình đang ở đâu. Sợi tơ hồng đi vào nơi này là tình cờ sao? Hay thân thể của mình đang ở trong hư không ảo cảnh này? Diệp lẫm tự hỏi, nếu thân thể của cô xuất hiện ở ảo cảnh này, chỉ có một khả năng, đó là khi cô xuyên qua, hư không ảo cảnh đã lợi dụng khoảng cách thời gian và không gian để giấu thân thể cô. Dù sao, với vị trí đại trưởng môn của thiên sư môn, cơ thể cô là nguồn dinh dưỡng quý giá, muốn lấy ta làm dinh dưỡng, không dễ vậy đâu. Diệp lẫm cảm nhận được sợi tơ hồng trong tay mình giật mạnh. Cô buông tay, để nó tự do bay lên, nhanh chóng hướng về phía ngược lại. Em chắc chắn Diệp Lẫm ở nhà chứ? Vì một giấc mơ mà chạy đến nhà người khác có phải là quá đáng không? Ôn Lương dừng xe dưới khu chung cư nơi Diệp Lẫm sống. Hỏi, cô Lý ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong khu chung cư tối om chỉ có vài căn hộ sáng đèn. Em chắc chị ấy ở nhà. Tầng 18 chỉ có mỗi chị ấy. Đèn vẫn đang sáng. Cô mở cửa xe và bước nhanh về phía tòa nhà. Dù có là quá lo lắng, cô cũng phải tự mình đến xác nhận mới an tâm. Em đừng vội, chắc chắn sẽ không sao đâu. Yên tâm đi, Ôn Lương bước nhanh theo. Cố ăn ủi, cô Lý nôn nóng nhìn con số trong thang máy nhảy lên. Mong rằng chúng sẽ nhanh hơn nữa. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô lao ra ngoài, ấn chuông cửa căn hộ 1801. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, không ai đến mở cửa. Cố Lý lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Lẫm, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được. Cô dùng sức gõ cửa, nôn nóng kêu, Diệp Lẫm, em ở đâu? Là chị đây, Cố Lý, Diệp Lẫm. Hành lang im lặng đến mức đáng sợ. Tiếng la hét và tiếng đập cửa của cô Lý càng làm lòng cô hoảng loạn hơn. Không có bất kỳ đáp lại nào. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Chắc chắn có chuyện rồi. Gọi cho Khương Nguyệt, hỏi chị ấy có chìa khóa không. Tay cô Lý run rẩy, màn hình điện thoại ẩm ướt trượt nhiều lần cũng không hoạt động. Và rồi cô nhận ra mình đang khóc. Là khóa điện tử, chắc phải cần mật mã. Ôn Lương nhìn thấy cô Lý thất thố như vậy, nhớ lại lần đầu tiên cô thấy cô Lý như vậy là mười mấy năm trước. Khi cha của cô gặp tai nạn xe, cô Lý đột nhiên nhớ ra một chuỗi số mà Diệp Lẫm rất thích. 0621, cô như bị thôi thúc, ấn thử và nghe tiếng. Cùm cụp, khi khóa cửa mở ra, thành công rồi, em biết mật mã nhà cô ấy luôn sao? Ôn Lương ngạc nhiên. Quan hệ của hai người tốt thế nào đây chứ? Cô Lý không có thời gian giải thích. Cô mở cửa và nhanh chóng bước vào bên trong. Cố Lý bước vào căn hộ. Đèn trong nhà vẫn sáng. Đối diện với cửa ra ban công, cố Lý nhìn thấy một chậu rau chân vịt lắc lư nhẹ. Ba từ trong đất ló đầu ra. Thấy cố Lý, nó lập tức nhảy ra. Ba, Diệp Lẫm đâu rồi? Cố Lý vừa bước vào đã vội vàng hỏi. Ba đưa tay nhỏ chỉ về phía bên trái, nơi bị huyền quan che khuất tầm nhìn. Cố Lý nhanh chóng bước vào phòng khách và nhìn thấy Diệp Lẫm đang nằm bất động trên ghế sofa. Lòng cô nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Diệp Lẫm, cô nhẹ giọng gọi, không có phản hồi. Diệp Lẫm nằm im, thậm chí ngực không có một chút phập phồng. Diệp Lẫm, cô Lý chạy đến bên ghế sofa, cúi xuống nhìn kỹ, cô không thể tin vào mắt mình, người đang nằm đây thực sự không thở. Bàn tay run rẩy của cô Lý chạm nhẹ vào môi Diệp Lẫm, cảm nhận được cái lạnh như băng trong giấc mơ. Diệp Lẫm, giọng cô Lý run rẩy, cô sợ hãi rút tay lại, rồi suy sụp, ngồi phịch xuống đất. Giấc mơ là thật. Diệp Lẫm thực sự đã xảy ra chuyện. Cô nhớ lại sắc mặt kỳ lạ của Diệp Lẫm đêm qua. Nếu lúc đó cô kiên quyết hơn, có lẽ đã bắt Diệp Lẫm đi khám bác sĩ hoặc đưa chị về nhà mình, thì có lẽ mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như thế này. Cô Lý không biết rằng, dù không có mình, cơ thể của Diệp Lẫm trong thế giới này cũng không thể chịu nổi linh thể mạnh mẽ của Diệp Lẫm từ thế giới khác. Lo lắng khiến cô Lý ôm hết mọi lỗi lầm vào bản thân. Cô trách mình không kiên định, trách mình tại sao không cẩn thận hơn. Rõ ràng cô lớn tuổi hơn, lẽ ra cô phải chăm sóc Diệp Lẫm, nhưng lần nào cũng là Diệp Lẫm bảo vệ cô. Mình thật quá vô dụng. Cô Lý tự trách. Có chuyện gì vậy? Ôn Lương đứng ở cửa, nhìn thấy cô Lý ngã xuống đất với vẻ mặt thất thần. Lòng cô ấy tràn ngập lo lắng. Không lẽ thật sự có chuyện sao? Không, mình không thể từ bỏ. Nếu mình từ bỏ, thì Diệp Lẫm còn có thể dựa vào ai? Trên thế giới này em ấy chỉ có mình thôi. Cố Lý tự nhủ, gọi bác sĩ đến ngay. Cố Lý lau nước mắt trên mặt, ánh mắt đầy quyết tâm thay thế cho sự hoảng loạn. Gọi bác sĩ ngay lập tức. Nói xong, cô đứng dậy, tay đặt lên ngực Diệp Lẫm, bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo. Tỉnh dậy, Diệp Lẫm, tỉnh lại, nhìn chị này, chị là Cố Lý đây. Mau dậy đi, chị sẽ mua thịt cho em ăn. Muốn ăn gì cũng được. Tỉnh lại, chị xin em đấy, mau tỉnh lại. Cố Lý hét lên, nước mắt rơi trên tay Diệp Lẫm. Tỉnh lại đi Diệp Lẫm, nếu em không tỉnh lại, chị sẽ đi ghép cặp với người khác đấy. Cố Lý đấm nhẹ lên tay Diệp Lẫm, nước mắt rơi như mưa. Được rồi, gọi ngay. Ôn Lương bị sự hoảng loạn của Cố Lý làm cho hoảng sợ. Cô nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ gia đình. Bệnh viện tư của gia đình Ôn Lương ở Diệp Thành rất có tiếng, với nhiều chuyên gia hàng đầu. Tiểu Ngư, đừng như vậy, chị sợ đấy. Ba chạy tới, dẫm lên sàn nhà tạo thành những dấu chân nhỏ màu đen. Trong tay nó giơ lên viên linh thạch vẫn còn dính bùn đất. Chạy tới bên chân Cố Lý. Ba, Diệp Lẫm tại sao lại không tỉnh? Cố Lý nức nở, ghé vào ghế sofa khóc. Cô cảm thấy quá bất lực. Chỉ biết nhìn những người mình yêu quý rời xa mà không thể làm gì. Ba dùng linh thạch chạm vào chân Cố Lý. Lúc này, cô mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy viên linh thạch tỏa ra linh khí. Đúng rồi, Diệp Lẫm là một thiên sư. Có lẽ viên đá này có thể cứu em ấy. Ba, cảm ơn ngươi. Cố Lý cầm viên linh thạch và đặt vào tay Diệp Lẫm. Tay cô nắm chặt tay Diệp Lẫm, hai tay cùng nắm chặt viên linh thạch, hai sợi tơ của số phận gặp nhau giữa thời không. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tĩnh lặng bỗng lóe lên một tia chớp, theo sau là tiếng sấm rền vang. Trong hư không ảo cảnh, Diệp Lẫm đang tập trung dồn đủ linh lực, ném vào bức tường, nhưng bức tường mềm mại như bông lại cực kỳ kiên cố. Mọi linh lực cô phóng ra đều bị hấp thụ làm chất dinh dưỡng. Quả nhiên, hư không này không dễ đối phó. Sợi tơ hồng dừng trước bức tường. Linh thể của Diệp Lẫm cũng cảm nhận được thân thể mình cứng rắn không được, vậy phải thử cách khác thôi. Linh thể có thể xuyên qua tường, nhưng vấn đề là tường của hư không ảo cảnh không phải vật chất mà là ý niệm. Nó hấp thụ mọi thứ từ thế giới làm dinh dưỡng, kể cả thân thể và linh thể của Diệp Lẫm. Nếu linh thể xâm nhập vào tường, rất có thể sẽ bị hấp thụ làm dinh dưỡng. Diệp Lẫm chạm vào tường của ảo cảnh, cảm nhận được nó sống động. Ngay sau đó tay cô bị hút chặt vào tường. Cô dùng sức kéo lại nhưng càng kéo càng chặt, như thể tường muốn nuốt chửng cô. Tường này là vật sống. Hư không ảo cảnh đã nuốt chửng quá nhiều sinh vật, khiến chúng mất đi ý thức và trở thành dinh dưỡng cho ảo cảnh, tạo nên những bức tường này. Vì thế, chúng tạo ra những ảo ảnh về những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời những người bị nuốt chửng. Diệp Lẫm nở nụ cười nhẹ. Nếu như vậy, thì đơn giản thôi. Hư không ảo cảnh trở nên mạnh mẽ nhờ việc nuốt chửng. Nhưng Diệp Lẫm có thể siêu độ linh thể bị nuốt chửng trong bất kỳ thời không nào. Siêu độ vẫn có thể thực hiện. Diệp Lẫm nhắm mắt lại, bắt đầu niệm vãng sinh chú. Chỉ sau một lát, bức tường đang hút chặt tay cô bắt đầu phát ra những ánh sáng nhỏ. Từng linh hồn giống như đom đóm bay ra khỏi tường, hóa thành những tia sáng rồi tan biến. Bức tường trước mặt cô dần dần tan rã. Tường đen hạ xuống, để lộ một hố lớn màu đen. Bên trong là một thân thể hoàn chỉnh, chính là thân thể của Diệp Lẫm. Linh thể của cô vươn ra, nắm chặt sợi tơ hồng và nhanh chóng dung hợp vào thân thể. Trong hố đen, Diệp Lẫm mở mắt, một ánh sáng vàng nhạt lóe lên trong mắt cô. Cô đứng dậy, thân thể hoạt động hoàn hảo. Tự nhiên, thân thể này bảo quản tốt lắm. Thật tuyệt, Diệp Lẫm mừng rỡ, nhìn thấy sợi tơ hồng vẫn còn ở cổ chân mình, cô cảm thấy an tâm hơn. Đột nhiên, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, mặt đất phẳng và tường trở nên vặn vẹo, chất nhầy chảy ra khắp nơi. Sau đó là một đợt co rút không gian, tường và mặt đất bị ép về phía trung tâm. Không ổn, Diệp Lẫm nhận ra hành động siêu độ vừa rồi đã khiến hư không ảo cảnh phát hiện ra yếu tố bất ổn. Nó đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ bên trong để ổn định lại. Nếu bị nuốt chửng lần nữa, sẽ rất khó để thoát ra. Hiện tại, cô cần tìm lối thoát ngay lập tức. Diệp Lẫm bao phủ thân thể bằng một lớp linh khí bảo hộ, lao nhanh qua thông đạo đang dần sụp đổ để tìm kiếm lối ra. Trước mắt cô chỉ toàn là màu đen cho, không có một khe hở nào. Lúc trước, khi tìm kiếm thân thể, một kẽ hở xuất hiện là do hư không ảo cảnh cảm nhận được linh khí mạnh mẽ của cô và mở ra để nuốt chửng. Nhưng bây giờ, ngay cả khi cô cố gắng, cũng rất khó để mở ra một lối thoát. Cũng phải thử một lần xem. Diệp Lẫm giải phóng một lượng lớn linh khí, tay phải của cô ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén. Cô vung kiếm chém mạnh vào hư không. Mỗi lần chém, hư không ảo cảnh rung chuyển dữ dội, và một phần linh khí bị hấp thụ vào bên trong. Không chịu thua, cô tiếp tục vung kiếm, lần sau mạnh hơn lần trước. Đến lần thứ 5, tại chỗ cô chém xuất hiện một điểm sáng màu vàng. Điểm sáng đó là Cố Lý. Cố Lý đã tìm thấy mình, chị ấy đang đợi mình. Trong không gian tối đen, điểm sáng đó giống như ánh rạng đông cho Diệp Lẫm. Cô không kịp suy nghĩ, lập tức sử dụng linh khí kéo dài điểm sáng, dùng hết sức mình để mở rộng nó. Đột nhiên, hư không ảo cảnh bắt đầu co rút điên cuồng, không gian bị ép thành một khe hở, với chất nhầy đen dính liền nhau. Chất nhầy đen nhỏ giọt lên lớp bảo hộ của Diệp Lẫm, tạo ra những lỗ hổng, nhưng cô nhanh chóng bổ sung linh khí để bảo vệ. Mình không còn nhiều thời gian. Diệp Lẫm cảm nhận được sợi tơ hồng trên cổ chân đang dần mất đi cảm giác. Thời gian của cô không còn nhiều. Đồng thời, càng nhiều chất nhầy đen bao phủ, ngăn cản Diệp Lẫm, như thể muốn kéo cô vào địa ngục. Biến ngay! Diệp Lẫm tức giận hét lên, một luồng sóng linh khí mạnh mẽ tỏa ra, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Ta phải về nhà. Chưa bao giờ Diệp Lẫm có một chấp niệm mạnh mẽ đến vậy. Cô điên cuồng muốn đạt được mục tiêu, dù trước đây từ một thiên sư môn trưởng môn trở thành một kẻ lang thang. Cô vẫn giữ thái độ thờ ơ, thế giới này vốn dĩ không có gì đáng luyến tiếc, nhưng giờ thì khác. Cô có điều để tham luyến, có người để không thể buông bỏ. Cố Lý, chờ tôi. Diệp Lẫm dồn hết sức mạnh, dùng ngón tay móc vào điểm sáng. Gân xanh nổi lên, cô gầm lên, dùng toàn bộ sức lực. Trong sự yên tĩnh, một tiếng rách vang lên. Hư không ảo cảnh bị xé toạc ra một lỗ hổng. Diệp Lẫm, tỉnh lại đi. Cố Lý ôm chặt tay Diệp Lẫm và viên linh thạch, nghẹn ngào gọi tên cô. Đột nhiên, bàn tay của Diệp Lẫm trong tay cô biến mất, như một dòng điện không ổn định. Bàn tay của Diệp Lẫm xuất hiện rồi biến mất liên tục. Thân thể cô cũng trở nên mờ ảo, không rõ ràng, như đang dao động giữa tồn tại và hư không. Lúc thì Diệp Lẫm mặc đồ thể dục, lúc lại mặc đạo bào. Diệp Lẫm, Cố Lý hét lên trong sợ hãi. Ba nhảy dựng lên bên cạnh, cảm nhận được một luồng linh lực mạnh mẽ và quen thuộc. Diệp Lẫm đã trở lại. Từ xa, Ôn Lương dùng tay dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa. Mình không hoa mắt, đúng không? Chuyện này giống như hiệu ứng đặc biệt trong phim đang xảy ra ngay trước mắt. Diệp Lẫm, là em phải không? Diệp Lẫm, Cố Lý ngồi thẳng dậy, gắt gao nắm chặt tay Diệp Lẫm, lo lắng nhìn chằm chằm vào Diệp Lẫm trên ghế sofa. Tay cô nắm chặt viên linh thạch, Diệp Lẫm đang dần xuyên qua kẽ hở trong hư không. Đồng thời, thân thể cô trên ghế sofa cũng dần bị thay thế. Thời không tựa như một dải Mobius, lối ra cũng chính là lối vào. Khi thân thể cô hoàn toàn trở lại, một luồng linh khí khổng lồ tràn vào, làm rung chuyển từ trường của cả thành phố. Cả thành phố dường như đang nhịp theo từng nhịp đập của cô. Một đợt sóng vô hình lan tỏa trên bầu trời thành phố. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, như tiếng gầm của rồng. Diệp Lẫm, em thật sự đã trở lại phải không? Cách chương.